Chương 82, dê năm hải tặc. Cái này không cần lo lắng, ta cùng đi săn giết xì kình loại. Nghe được dỗ đi do sơ, hải trực tiếp đánh gây hắn, hắn tu luyện qua, hắn biết tu luyện những vật này tiêu hao thể năng mạnh bao nhiêu, nếu như không thể có đầy đủ năng lượng cung cấp, vậy những này hải binh liền luyện phế đi, nhưng bổ sung năng lượng phương pháp hắn lại sớm đã có chuẩn bị. Xì kình loại, trên thế giới này không chỉ là tai nạn đại biểu, bọn chúng kỳ thật cũng là thức ăn đại biểu. Nữ nhi quốc Amazon lĩnh quốc dân, toàn bộ đều là hạ kỳ, thực lực mỗi một cái kéo ra ngoài đều có thể làm cái 5.000 vạn tiền thưởng thuyền nhỏ dài, vì cái gì mạnh như vậy cũng là bởi vì các nàng chủ yếu đồ ăn, liền là xì kinh loại. Xì kinh loại cung cấp đủ nhiều năng lượng, để các nàng có thể tại lúc huấn luyện bổ sung đến đầy đủ lực lượng, từ đó không gánh vác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà biến ca ở trong xì kinh loại có rất nhiều, chỉ cần hải tại, đây đều là vấn đề nhỏ. Nghe được hai biện pháp giải quyết về sau, cho dù đối với dồ đi giọt sở tới nói, đây là một cái rất khủng bố biện pháp giải quyết, nhưng đúng là giải quyết năng lượng vấn đề, kia nàng liền không có gì để nói nữa rồi, thậm chí nàng còn có một số mơ hồ hưng phấn. Bởi vì nàng QNZ có một viên mạnh lên trái tim. Dồ đi giọt sở đạt được mình hài lòng sau khi trả lời, liền trực tiếp rời khỏi, nàng muốn nghiên cứu làm sao đi chứa đựng xỉ kình loại thịt. Mà dỗ ổi rốt giờ lại vẫn không có rời đi. Ngươi có chuyện gì không thượng ý nhìn xem cái này bình thường liền có một ít lạnh như băng nam nhân, hai nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn hỏi. Ta muốn học tập kiếm đạo. Nhìn xem hải, dỗ ổi rốt giờ nói nghiêm túc. Cẩn thận nhìn một chút hắn, nhìn xem cái kia ánh mắt kiên định, hai đột nhiên nở nụ cười. Cái này nam nhân có chút ý tứ a, đi tìm hình dịch đi, có thể học nhiều ít nhìn chính ngươi. Tùy ý phất phất tay. Hải đối hắn nói ra, mà nghe được hải, dây ô ích rót dở cu nở dê bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về hải trùng điệp dập đầu ba cái về sau, liền đi đằng sau, nơi đó là ỉnh dịch huấn luyện địa phương đến, để ta xem một chút, xỉ kinh loại, ở chỗ nào nhìn xem dây ô ích rót dở đi tìm ỉnh dịch, hải cu nở dê nhắm mắt lại, mắt cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, hắn muốn tìm một mực xỉ kinh loại tung tích đang lúc hải tìm kiếm lấy. Xì kính loại, mà binh lính của hắn tại toàn viên lúc tu luyện, trên biển lớn lại thổi lên một trận tin tức liên quan tới hắn. Mặc dù hôm qua số một đảo sự tình, chính phủ thế giới cuối cùng đè ép xuống, cũng không có đưa tin, nhưng không nên quên, số một đảo thế nhưng là phạm pháp khu vực, mặc dù tại hôm qua hải cùng kỳ giao thủ thời điểm, những người này chạy nhanh chóng, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn những tên bại hoại này nhóm đi bộc liệu. Ô mà trên thế giới này, không nguyện ý nhìn thấy chính phủ thế giới người tốt có khối người. Các đại hải tặc thế lực, tứ hoàng, thất vũ biển, quân cách mạng, hạng người gì đều có ý đi cho nên chút tin tức ngầm trong nháy mắt liền truyền ra, tỉ như nói hải đánh thiên long nhân, hải cùng kỳ dự tại số một đảo qua chiến, đánh một cái ngang tay những này đều là thật tin tức, đương truyền sau khi ra ngoài, có độ tin cậy tự nhiên cũng là cực cao. Trong lúc nhất thời hải hai chữ này, lại cơ hồ bá bình phong. Chí ít tại gờ răng lái nạ nửa trước đoạn, tên hải kia là càng ngày càng văng dội. Mà phần sau đoạn, biết chuyện này người tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng trong những người này nhất cảnh giác, hẳn là phải kể là hiện tại giờ gì sở rộ xả cảnh nội vương, Don Quịt Xuất Đỏ Phờ Lạm Mì Ngộ, bởi vì hắn còn nhớ rõ hôm qua hải nói qua, hắn muốn để hắn cuối cùng cảm giác được, là hắn đế dày đường vân. Nhiều không, gia hỏa này rất đáng hận. Chúng ta xử lý hắn đi nhìn xem từ khi đạt được tin tức về sau, liền ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, bên cạnh hắn một cái mang theo kim nón trụ kim giáp trắng hán, dùng đến một loại cực kỳ âm thanh chói tai đối hắn nói. Hừ hừ ha ha ha ha, không, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, để hắn tới đi, ta đến là muốn nhìn, hắn muốn làm sao đối phó ta. Nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ một mặt ác ý nói ra, gia hỏa này ngay cả thiên long nhân cũng dám đánh, nhìn trong tay mình thẻ đánh bạc càng ngày càng ít, bất quá nghĩ từ bản thân hợp tác đồng bạn đến, hắn lại cười đang lúc khắp thế giới đều đang đồn hải tin tức thời điểm, hải lúc này lại đã rời đi hắn quân hạm, đi đại khái 30 hải lý địa phương xa, ở nơi đó hắn phát hiện một con xỉ kinh loại. Không có chuyện gì để nói, trực tiếp liền là một kế giản kỳ ạ cụ. Tiếp lấy hải liền ngồi ở cái này không có đầu quái vật khổng lồ trên thân. Chờ đợi lấy thuyền của hắn tới đón hắn, đương rồ đi giọt sở thấy được cái này xỉ kình loại thời điểm, nàng biết, huấn luyện lượng làm sao sách cũng sẽ không có vấn đề cứ như vậy. Tại Hải tiến vào tân thế giới trước 2 tuần thời gian, hắn đều một mực tại trên biển tung bay, hắn trên thuyền thụ huấn luyện người, QNZ đang một mực đang huấn luyện chỉ bất quá huấn luyện nhân số, chính đang chậm rãi giảm bớt. Dù sao không phải tất cả mọi người có như thế tiềm lực cùng nghị lực đến tiến hành dạng này siêu việt nhân thể cực hạn huấn luyện thân thể, thì nạ những này hải binh, rất không tệ. Chí ít tại nghị lực phương diện có người bởi vì cái này rời khỏi, tất cả mọi người là bởi vì tổn thương bệnh, có ít người là bởi vì thực tại thân thể không được không kiên trì nổi, lúc này mới rời khỏi. Dù sao không thể luyện hỏng thân thể, nhưng liền xem như thế, những người này giảm bớt huấn luyện lượng về sau, lại như cũ đang huấn luyện. Có thể nói hai người trên thuyền, lúc này sức chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Có thể là thụ những người này kích thích, Hy Nạ cùng ỉn dịch thực lực QNZ đang chậm rãi tăng lên bên trong. Hiện tại Hy Nạ chí ít hạ kỳ bao phủ phương diện, đã không phải là khi có khi không, đây chính là tương đối lớn tiến bộ. Về phần ỉn dịch gần nhất đã đang nghiên cứu làm sao vung ra chạm kích vấn đề. Chỉ có thể vung ra chạm kích, cái kia chính là kiếm hào thực lực. Tại hải quân bản bộ, một cái kiếm hào chí ít cũng phải là tướng cấp tồn tại. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút. Dù sao quan không phải tốt như vậy thằng, hải hiện tại vẫn chỉ là một cái chuẩn tướng đâu. Không phải sao bất quá mặc dù hải bọn hắn đi chậm, nhưng D5 căn cứ hải quân là ở chỗ này, đi chậm nữa cũng chỉ có đi đến thời điểm, thời gian nửa tháng, đầy đủ bọn hắn dày vò khốn khổ tới. 2.8 đương hải thuyền của bọn hắn. Lái đến cái này có điểm đặc sắc nhiệt đới đảo nhỏ trên bến tàu thời điểm, hai bọn hắn phát hiện tại trên bến tàu, lúc này đang có một đám người đang đợi bọn hắn đâu. Mặc dù trên người bọn họ mặc loạn thất bát tao, nhưng này chính nghĩa áo choàng, bọn hắn là không có nhìn lầm, thì nạ các nàng QNZ lập tức bắt đầu chỉnh lý quần áo. Đứng tại người bên kia là ai theo thuyền càng mở càng gần, hai lông mày lại đống nhiên nhíu lại. Chỉ vào tại bến tàu bên kia một cái mang theo kính râm trên mặt còn dính lấy nửa khối bò bít tết người, hướng về Hy Nạ hỏi. Cái kia người kia là hải quân D5 chi bộ căn cứ trưởng, vợ gộ trung tướng. Nhìn thoáng qua hải chỉ người, Hy Nạ liền nói thẳng. Trung tướng vợ gộ nghe được Hy Nạ, hải rủi mắt một cái, bởi vì lúc này tại hắn trinh sát chi nhãn dưới, nam nhân kia trên đỉnh đầu rõ ràng viết, vợ gộ, hải tặc.